Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng kể về một câu chuyện xảy ra vào năm 2014 tại thị trấn Hà Khẩu, thành phố Thiên Giang, tỉnh Hồ Bắc. Đây là một vụ án với nhiều tình tiết bất ngờ và thậm chí có thể nói là một câu chuyện khó tin nhưng thực sự nó đã xảy ra. Hãy đón xem video này để biết được vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Điển Hình. Vào ngày 5 tháng 2 năm 2014, tức là ngày mùng 6 Tây Nguyên Đán, thời tiết có mưa phùn nhẹ và không gian hơi tối, lạnh lẽo. Khoảng 10 giờ 30 sáng ngày hôm đó, có một người đàn ông trung niên vội vã bước vào đồn cảnh sát thủy lộ ở thị trấn Hà Khẩu, thành phố Thiên Giang. Khuôn mặt của anh ấy lộ ra vẻ lo lắng và mệt mỏi. Vừa vào đồn thì anh ấy đã lập tức hỏi các sĩ quan trực ban: "Các anh có nhìn thấy một người phụ nữ nào đi ngang qua đây không? Cô ấy tên là Bàn Yến." Sau khi trấn an người đàn ông, cảnh sát đã bắt đầu tìm hiểu thêm về thông tin cụ thể. Họ được biết rằng người đàn ông này tên là Lý Trường Bảo, 42 tuổi, quê ở huyện Toàn Kiều của thành phố Sơ Hưng, tỉnh An Huy. Anh Lý cho biết vợ mình là Bàn Yến đột ngột đã mất liên lạc, khiến cho mình vô cùng lo lắng và buộc phải chạy đến sở cảnh sát để nhờ sự giúp đỡ. Theo như chia sẻ của Lý Trường Bảo thì anh vốn làm việc tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, trong khi vợ anh là Bàn Yến và các con thì vẫn sống ở quê nhà tại thị trấn Hà Khẩu, thành phố Kiềm Giang, tỉnh An Huy. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Lý Trường Bảo đã trở về quê ăn Tết cùng với gia đình. Tuy nhiên, anh rất bất ngờ khi phát hiện ra vợ mình là Bàn Yến có những dấu hiệu bất thường về tâm lý, giống như là bị mắc bệnh tâm thần phân liệt. Ban đầu, Bàn Yến chỉ có những biểu hiện nhẹ như là từ chối ăn uống, dù người nhà có cố gắng khuyên nhủ. Nhưng chỉ 2 ngày sau, tình trạng của cô đã trở nên tồi tệ hơn và bắt đầu sốt cao, liên tục nói những câu vô nghĩa, khó hiểu. Lý Trường Bảo lo lắng kể lại với cảnh sát một số điều kỳ lạ mà Bàn Yến nói trong lúc hoảng loạn. Cô ấy nói rằng, em gái tôi ngủ với người đàn ông ngoại quốc, còn cháu dâu tôi thì có súng và định bắn tôi. Từ sáng ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 3 Tết, Bàn Yến vẫn tiếp tục nói nhảm như vậy, không ngừng nghỉ, khiến cho gia đình cảm thấy vô cùng lo sợ và hoang mang. Cho đến sáng ngày mùng 6 Tết thì Lý Trường Bảo thấy tình trạng của vợ vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Anh đã quyết định đưa cô đến bệnh viện trong thành phố để điều trị. Tuy nhiên khi xe mới chạy được một nửa thì Bàn Yến bất ngờ mở cửa xe và nhảy xuống trong lúc xe vẫn còn đang di chuyển. Lý Trường Bảo đã lập tức dừng xe và chạy xuống để tìm kiếm ở các con phố gần đó, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của vợ mình đâu. Quá lo lắng và cũng không biết làm gì hơn, cho nên anh đã quyết định đến đây và trình báo sự việc với cảnh sát. Sau khi trình bày xong, Lý Trường Bảo đã nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát của Thủy Lộ. Khi đó thì các cảnh sát trực ban đang chuẩn bị lập hồ sơ để tiến hành điều tra vụ mất tích của Bàn Yến. Tuy nhiên trước khi kịp lên đường thì một người phụ nữ bỗng nhiên xuất hiện và tự xưng mình là Bàn Yến. Bàn Yến đã xuất hiện trong một trạng thái rất bất thường, cô ấy trông rất hoảng hốt và lo lắng, mặc một chiếc áo khoác màu đen, ở trên người vẫn còn ướt sũng nước mưa, tóc tai thì rối bù và gương mặt có phần tiều tụy. Khi các sĩ quan trực ban vẫn còn đang bối rối, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Bàn Yến bất ngờ đưa tay ra hiệu cho cảnh sát tại đồn, cô nhìn thẳng vào họ và nói: "Hãy bắt tôi đi." Lúc này, cảnh sát đã tiến lại gần và hỏi với vẻ ngạc nhiên: "Cô không phạm tội gì cả, tại sao chúng tôi lại phải bắt cô?" Câu trả lời của Bàn Yến khiến cho tất cả cảnh sát ở trong đồn sững sờ, cô bình thản đáp: "Tôi đến đầu thú, tôi đã giết người." Các sĩ quan lập tức truy hỏi: "Cô đã giết ai? Nạn nhân hiện giờ ở đâu?" Tuy nhiên thì sau câu hỏi này, Bàn Yến chỉ im lặng, không nói thêm bất cứ điều gì. Thái độ kỳ lạ và lời khai mơ hồ của cô khiến cho vụ việc càng trở nên khó hiểu. Lúc này, các cảnh sát trực ban đã bắt đầu cảm thấy người phụ nữ tự nhận mình là kẻ sát nhân có thể là đang gặp vấn đề về tâm thần. Tuy nhiên trước đó chồng cô là Lý Trường Bảo đã rời đi mà không để lại số điện thoại liên hệ. Dựa vào địa chỉ của nhà mà Bàn Yến cung cấp, cảnh sát đã quyết định gọi điện cho bí thư đảng của thôn nơi cô sinh sống để nhờ thông báo với người nhà đến đón cô về. Bất ngờ, Bàn Yến nãy giờ vẫn còn khá bình tĩnh, đột nhiên trở nên rất kích động, lớn tiếng ngắt lời cảnh sát và đưa ra một yêu cầu rất vô lý. Bàn Yến khẳng định với cảnh sát: "Chồng tôi, Lý Trường Bảo, nói rằng tôi bị tâm thần và muốn đưa tôi vào bệnh viện, nhưng tất cả những gì anh ta nói đều là dối trá." Cô ấy lại tiếp tục nói thêm: "Lý Trường Bảo làm vậy bởi vì anh ta có liên quan đến một vụ án mạng, anh ta đang cố gắng giết người để bịt đầu mối." Bàn Yến yêu cầu cảnh sát chỉ gọi riêng Lý Trường Bảo đến đồn để nói chuyện. Cô nhấn mạnh là không được thông báo cho bất cứ ai khác ở trong gia đình. Vào lúc 11 giờ 6 phút sáng ngày hôm đó, Lý Trương Bảo đã quay trở lại cảnh sát Thủy Lộ. Vừa bước vào cửa, cảnh sát trực ban đã lập tức hỏi Lý Trường Bảo về những lời khai có liên quan đến vụ giết người của bạn Yến đã đề cập trước đó, cũng như là sự im lặng bất thường của cô. Lý Trường Bảo chỉ cười trừ và bình thản đáp: bạn Yến đã bị sốt cao liên tục trong vòng 3 ngày, có thể là cô ấy đã bị ảo tưởng về mặt thần kinh. Nhưng bây giờ cô ấy cứ nói những điều nhảm nhí như là giết người hay là đốt phá gì đó mà thôi. Trong lúc các cảnh sát còn đang tiến hành đăng ký thông tin cơ bản của hai vợ chồng, một tình huống kỳ lạ bắt đầu bộc lộ. Từ khi Lý Trường Bảo có mặt tại đồn thì bạn Yến đột nhiên ngừng nói chuyện. Cô ngồi im lặng một góc với vẻ mặt sợ hãi tột độ, như thể là đang e dè điều gì đó. Sau đó thì Lý Trường Bảo thông báo với cảnh sát rằng anh sẽ đưa vợ mình đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Nghe đến đây, bạn Yến trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cô kiên quyết không chịu rời khỏi đồn cảnh sát mà một mực muốn ở lại. Tình huống này đã khiến cho các nhân viên cảnh sát có mặt rơi vào tình thế khó xử, bởi vì đến thời điểm này họ vẫn chưa thể xác định được bạn Yến có thật sự mắc bệnh tâm thần hay không. Liệu những lời khai về vụ giết người là hoàn toàn vô căn cứ hay là đang che giấu một sự thật khủng khiếp nào đó? Để làm rõ tình hình thì cảnh sát đã quyết định tạm thời giữ cả Lý Trường Bảo và bạn Yến ở lại đồn để điều tra thêm. Đồng thời, hai viên cảnh sát đã được cử đến nhà của bạn Yến để kiểm tra và điều tra thêm thông tin. Tại ngôi làng nơi gia đình của bạn Yến sinh sống, cảnh sát đã gặp bạn muội, chị gái của bạn Yến. Bạn muội năm nay đã 58 tuổi, vốn sống ở trong ngôi làng bên cạnh. Khi nghe tin em gái gặp chuyện thì bạn muội đã nhanh chóng chạy đến để chăm sóc bạn Yến và con gái của em. Lúc này, cơn mưa của ngày Tết vẫn rả rích không ngừng. Ở trong phòng khách nhà bạn Yến, bạn muội kể lại với cảnh sát: em gái cô đã kết hôn với em rể Lý Trường Bảo được 7 năm và có một cô con gái tròn 7 tuổi. Trước đây, mối quan hệ của hai vợ chồng vẫn luôn hòa thuận, không có mâu thuẫn gì lớn. Tuy nhiên trong khoảng 6 tháng trở lại đây, tinh thần của bạn Yến đã thay đổi rõ rệt. Từ một người phụ nữ vui vẻ, cô ấy đã trở nên dễ cáu gắt và thường xuyên gây chuyện mỗi khi Lý Trường Bảo trở về nhà từ nơi làm việc xa. Ban đầu, bạn muội nghĩ rằng có thể là do hai vợ chồng mâu thuẫn tình cảm và đang tiến tới ly hôn, nhưng sau này thì cô mới nhận ra sự việc không hề đơn giản như vậy. Vào đêm mùng 1 Tết Nguyên đán, Lý Trường Bảo không về nhà ăn Tết như mọi năm. Cùng lúc đó thì bạn Yến lại bất ngờ sốt cao liên tục. Bạn muội cảm thấy lo lắng nên cô đã cùng với chồng đưa em gái đến bệnh viện huyện vào ngày mùng 2. Và đến trưa ngày mùng 3 Tết thì Lý Trường Bảo đã vội vã trở về từ thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Lúc này tình trạng của bạn Yến đã dần ổn định nên bạn muội đã giao em gái cùng với mẹ và cháu gái lại cho Lý Trường Bảo chăm sóc. Tuy nhiên thì vào đêm ngày mùng 3 Tết, hai vợ chồng của bạn Yến và Lý Trường Bảo lại xảy ra tranh cãi lớn về chuyện ly hôn. Đến sáng ngày mùng 4 thì Lý Trường Bảo bỏ mặc bạn Yến đang nằm ở trên giường bệnh và một mình quay lại Ninh Ba. Đêm ngày mùng 4, bạn Yến lại bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Cô ngồi ở trên giường bệnh đột nhiên choáng váng và giữa đêm bật dậy, vừa hát những bài tình ca khó hiểu, vừa nói những lời vô nghĩa. Bạn Yến lại còn bất ngờ nói với bạn muội: tôi đã giết người. Nói xong thì cô òa khóc nức nở. Ban đầu bạn muội nghĩ rằng là em gái đang nói về chuyện giết gà trong dịp Tết, nhưng bạn Yến lập tức phủ nhận không phải giết gà mà là giết người. Nửa đêm khi nghe những lời kỳ quái ấy, bạn muội tin rằng em gái mình có thể đã bị ốm nặng và bị mất kiểm soát tinh thần. Trong lúc hoảng loạn, cô đã gọi điện cho Lý Trường Bảo nhờ quay về để giúp đỡ. Nhưng thái độ của Lý Trường Bảo rất thờ ơ, anh ta quyết định từ chối trở về. Không còn lựa chọn nào khác, sáng ngày mùng 5 Tết, bạn muội đã quyết định đưa bạn Yến đến bệnh viện tâm thần để thăm khám. Bác sĩ ở phòng khám ngoại trú cho biết tình trạng của bạn Yến có thể là mới khởi phát và đề nghị dùng thuốc an thần vài ngày để ổn định. Tối hôm đó, gia đình của bạn muội đã cố gắng thuyết phục bạn Yến uống thuốc, nhưng em gái đã kịch liệt phản đối và từ chối điều trị. Trong lúc cùng đường, bạn muội đã gọi điện cầu cứu Lý Trường Bảo, yêu cầu anh ta lập tức quay về nhà. Cuối cùng thì khoảng 8 giờ tối ngày hôm sau, Lý Trường Bảo đã quay về nhà với bộ dạng mệt mỏi và buồn bã. Tuy nhiên, khi nghe những lời nói mê sảng của bạn Yến thì anh ta đột nhiên trở nên hưng phấn và ra lệnh cho bạn muội cùng với chồng giữ chặt bạn Yến và ép cô uống thuốc. Sau khi uống thuốc thì bạn Yến vô cùng hoảng loạn, cô ấy cố gắng ngủ nhưng chỉ chợp mắt được vài giờ đồng hồ. Sáng ngày hôm sau, Lý Trường Bảo nói với bạn muội rằng anh lo sợ tình trạng của vợ mình sẽ ngày càng xấu đi, cho nên muốn đưa cô quay lại bệnh viện tâm thần để điều trị một thời gian. Lúc này, bạn Yến đột nhiên rất tỉnh táo và nói lớn tiếng với Lý Trường Bảo: chính anh đã giết người, tôi sẽ tố cáo anh với cảnh sát. Nghe như vậy, Lý Trường Bảo chỉ cười nhạt, không đáp lại. Tuy nhiên, bạn muội đứng bên cạnh thì cảm thấy rất bất an. Sau đó thì bàn Yến lại tiếp tục khăng khăng muốn đến đồn cảnh sát để tố cáo. Lý Trường Bảo cũng bất ngờ đồng ý và nói rằng anh ta sẽ chở cô đến đồn cảnh sát gần đó. Tuy nhiên, khi đi ngang qua đồn cảnh sát Thủy Lộ thì Lý Trường Bảo lại không dừng xe. Điều này khiến cho bàn Yến vô cùng phẫn nộ. Cô liều mạng giãy giụa, mở cửa xe và nhảy xuống đường bỏ chạy. Cuối cùng thì cả bàn Yến và Lý Trường Bảo đều có mặt tại phòng tiếp nhận của đồn cảnh sát Thủy Lộ. Đối mặt với những hành động tự đầu thú kỳ lạ của bàn Yến, các điều tra viên tại đồn cảnh sát vẫn giữ thái độ thận trọng và đầy nghi ngờ. Theo lời kể của người chị gái Ban Muội và Lý Trường Bảo, bàn Yến đã có dấu hiệu bị rối loạn tâm thần. Những gì cô nói về việc giết người và tự thú có thể chỉ là những câu nói vô nghĩa ở trong lúc tinh thần không ổn định. Tuy nhiên, thì để làm rõ hơn về hành vi bất thường này, cảnh sát vẫn quyết định sẽ mở hồ sơ điều tra và kiểm tra lại mọi thông tin của bàn Yến vào thời điểm cô ấy xuất hiện tại đồn cảnh sát. Cảnh sát đã tiến hành trích xuất camera giám sát vào 10 giờ 29 phút sáng ngày hôm đó, tức là 3 phút trước khi Lý Trường Bảo chính thức rời khỏi đồn cảnh sát. Camera đã ghi lại hình ảnh anh ấy đứng lảng vảng một mình ở bên cạnh cửa đồn. Anh ấy tỏ ra lo lắng và liên tục nhìn vào bên trong khu vực tiếp tân, rồi nhanh chóng rời khỏi vị trí đó một cách đầy vội vã. Chỉ 3 phút sau, Lý Trường Bảo mới chính thức dẫn bàn Yến vào đồn cảnh sát để báo cáo. Hành động bất thường này đã lập tức khiến cho các sĩ quan phụ trách của vụ việc nảy sinh nghi ngờ. Lý Trường Bảo đang che giấu điều gì và tại sao một người phụ nữ vốn được biết đến là hiền lành đàng hoàng như bàn Yến lại đột nhiên có những biểu hiện rối loạn tâm thần nghiêm trọng đến như vậy? Liệu những mâu thuẫn ở trong cuộc hôn nhân, cụ thể là việc Lý Trường Bảo muốn ly hôn, có đủ sức khiến cho cô suy sụp tinh thần đến mức như vậy hay không? Và quan trọng hơn nữa là những lời mà bàn Yến nói về việc cô và chồng đã cùng nhau giết người là sự thật hay chỉ là những lời nói vô nghĩa trong cơn rối loạn? Để không bỏ sót bất kỳ khả năng nào, cảnh sát phụ trách an ninh đã quyết định thẩm vấn riêng biệt bàn Yến và Lý Trường Bảo để xác minh xem ai trong số họ đang nói dối. Tại phòng thẩm vấn của Sở Cảnh sát Thủy Lộ, lần đầu tiên, cảnh sát đã mời một bác sĩ tâm thần tham gia. Sau khi tiến hành khám và tư vấn, bác sĩ đã kết luận rằng tình trạng tinh thần của bàn Yến vẫn bình thường, tuy nhiên cảm xúc của cô có phần quá khích. Sau đó thì cảnh sát đã tiến hành tư vấn tâm lý cho bàn Yến, giúp cô ấy bình tĩnh lại. Và khi tâm trạng đã ổn định hơn, bàn Yến đã tiết lộ một bí mật động trời mà cô ấy đã chôn giấu suốt hơn 5 năm. Bàn Yến cho biết, vào năm 2009, cô và chồng là Lý Trường Bảo đã rời khỏi quê hương đến thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang để sinh sống và làm việc tại đó. Lúc đó thì công việc của Lý Trường Bảo là lái xe đưa đón khách, còn bàn Yến thì ở nhà để chăm sóc con cái. Một ngày nọ, cô và chồng đã sát hại một người phụ nữ đến từ Hồ Bắc tên là Chu Chân Hướng. Sau khi nghe thông tin này, cảnh sát đã hỏi bàn Yến tại sao lại sát hại Chu Chân Hướng và quá trình phạm tội là như thế nào. Tuy nhiên, lúc này bàn Yến lại do dự, không thể trả lời rõ ràng. Hành động này lại một lần nữa khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Họ lo lắng rằng bàn Yến có thể là đang nói linh tinh. Vì vậy mà các cảnh sát phụ trách vụ án đã quyết định điều tra về người phụ nữ mà bàn Yến vừa nhắc đến, Chu Chân Hướng. Cảnh sát đã nhanh chóng tìm thấy thông tin liên quan đến Chu Chân Hướng ở trong hệ thống dữ liệu thông tin. Chu Chân Hướng, lúc đó 43 tuổi, cũng quê ở thị trấn Hảo Khẩu, thành phố Thiên Giang. Tuy nhiên, theo như hồ sơ ở trong hệ thống, Chu Chân Hướng đã được liệt vào danh sách những người mất tích. Thực tế thì cô ấy đã mất tích cách đây 5 năm và địa điểm mất tích cũng chính là thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Khi phát hiện ra thông tin này, cảnh sát tại đồn cảnh sát của Sở Cảnh sát Thủy Lộ đã lập tức báo cáo tình hình lên cảnh sát thành phố Thiên Giang để phối hợp xử lý vụ việc. Sau đó thì cảnh sát của thành phố Thiên Giang đã nhanh chóng liên lạc với cảnh sát Ninh Ba để tiếp tục điều tra. Theo hồ sơ của cảnh sát Ninh Ba, sự mất tích của Chu Chân Hướng xảy ra vào ngày 9 tháng 10 năm 2009. Khoảng 6 giờ chiều ngày hôm đó, Chu Chân Hướng đang đi chơi mặt trược với bạn bè thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó thì cô vội vàng rời khỏi tiệm mặt trược và kể từ đó thì không còn ai nhìn thấy cô ấy nữa. Khi cảnh sát Ninh Ba điều tra về các mối quan hệ của Chu Chân Hướng, họ phát hiện ra bàn Yến cũng đến từ thị trấn Hảo Khẩu, là bạn thân của Chu Chân Hướng và cả hai là người cùng làng Ninh Ba. Tuy nhiên, khi bàn Yến bị cảnh sát Ninh Ba thẩm vấn cách đây 5 năm, cô ấy đã khẳng định là không hề biết tung tích của Chu Chân Hướng. Sau 5 năm, người phụ nữ dường như có vấn đề về tinh thần lại đột nhiên xuất hiện tại đồn cảnh sát và đầu thú. Vậy thì, giữa những sự kiện này đã xảy ra điều gì kỳ lạ và khó hiểu đến vậy? Khi có manh mối mới về vụ mất tích, cảnh sát Ninh Ba đã lập tức từ Chiết Giang lên Hồ Bắc. Họ đã quyết định đưa hai vợ chồng Lý Trường Bảo về Ninh Ba để tiếp tục điều tra và thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn, bà Yến, vợ của Lý Trường Bảo đã kiên quyết buộc tội chồng mình về hành vi sát hại Chu Chân Hướng, đồng thời chỉ ra chính xác về thời gian và địa điểm đã xảy ra vụ án. Đối mặt với lời khai của vợ, Lý Trường Bảo cuối cùng cũng đã thừa nhận tội ác của mình. Và vào ngày 8 tháng 2 năm 2014, dưới sự chỉ dẫn của Lý Trường Bảo, cảnh sát Ninh Ba đã tìm thấy thi thể chỉ còn trơ lại xương trong một bãi biển hoang vắng ở quận Bắc Luân. Quá trình giám định DNA đã nhanh chóng được triển khai và thi thể chính xác là của Chu Chân Hướng, người mất tích cách đây 5 năm. Sau khi nhận được tin Chu Chân Hướng qua đời, gia đình cô đã vô cùng đau buồn. Trước đó gia đình họ luôn có mối liên hệ tốt với gia đình của bà Yến, khiến cho họ không thể nào tin được vì sao bà Yến, người mà họ luôn coi là chị em thân thiết, lại có thể lạnh lùng đẩy Chu Chân Hướng ra đi một cách tàn nhẫn như vậy. Vậy thì điều gì đã thực sự xảy ra giữa ba người vào đêm cuối cùng của mùa thu 5 năm trước ấy? Vào năm 2003, 11 năm trước, bà Yến và Chu Chân Hướng, cả hai đều là những phụ nữ đã kết hôn và có con tại quê hương của mình là thị trấn Hào Khẩu. Để kiếm tiền nuôi gia đình thì cả hai quyết định rời quê hương đến thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang để làm việc. Cuộc sống xa nhà đã giúp cho bà Yến và Chu Chân Hướng trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Họ cũng thường xuyên chia sẻ với nhau đủ mọi chuyện ở trong cuộc sống. Mỗi khi có dịp nghỉ lễ thì hai người sẽ cùng nhau đi ăn và trò chuyện. Tuy nhiên thì cuộc đời của bà Yến đã bắt đầu thay đổi khi có những biến cố ở trong chuyện tình cảm. Cô ly hôn với người chồng đầu tiên và gặp được Lý Trường Bảo, người kém cô 3 tuổi tại Ninh Ba. Vào năm 2007 thì bà Yến và Lý Trường Bảo kết hôn và sớm có một cô con gái. Để chăm sóc cho con gái thì bà Yến đã phải nghỉ làm, còn gia đình cô thì phải sống nhờ thu nhập và công việc lái xe của Lý Trường Bảo. Ban đầu, Lý Trường Bảo gần như không thể tự nuôi sống bản thân. Về sau, chi phí sinh hoạt cho gia đình ba người ngày càng tăng lên, khiến cho họ cũng thường xuyên cãi vã về vấn đề tiền bạc. Trong khi đó, Chu Chân Hướng, người bạn thân nhất của bà Yến, đã rời nhà máy và làm việc tại một quán bar ở địa phương. Thấy Chu Chân Hướng càng khá giả, bà Yến cảm thấy rất ghen tị. Vì thế mà cô cũng thường xuyên nhắc đến việc Chu Chân Hướng kiếm tiền và sống tốt hơn với Lý Trường Bảo. Một ngày nọ, Lý Trường Bảo đột nhiên nói với bà Yến rằng anh ta sẽ cướp Chu Chân Hướng. Bà Yến cảm thấy bối rối và hoang mang trước những suy nghĩ xấu xa của chồng. Cô ấy không thể ngờ rằng Lý Trường Bảo chồng mình lại có một ý định nhắm đến người bạn thân nhất của cô, Chu Chân Hướng. Tuy nhiên lòng tham và lòng ganh tị khiến cho Yến vẫn ủng hộ chồng để làm như vậy. Để thực hiện kế hoạch, bà Yến đã đồng ý cùng với chồng gặp Chu Chân Hướng vào chiều ngày 9 tháng 10 năm 2009. Bà Yến đầu tiên gọi điện cho Chu Chân Hướng từ một số lạ mà Lý Trường Bảo mới mua và mời cô đi chơi. Khi đó thì Chu Chân Hướng và đã đến địa điểm gặp mặt mà không hề nghi ngờ gì. Lý Trường Bảo sau đó đã để bà Yến và con gái ở nhà, còn anh lái chiếc xe ô tô màu đen đi đón Chu Chân Hướng tại một quán mặt trược ở ngã tư. Mãi đến khuya ngày hôm ấy, Lý Trường Bảo mới về nhà. Và khi bà Yến hỏi anh ta là liệu có cướp thành công hay không, thì Lý Trường Bảo chỉ lạnh lùng bảo Chu Chân Hướng đã chết. Bà Yến cũng không hiểu và lập tức cảm thấy sợ hãi. Cô ấy hỏi lại, có chuyện gì vậy? Lý Trường Bảo thản nhiên đáp, anh đã giết người, mọi chuyện xong xuôi rồi, em cũng đừng lo lắng về chuyện này nữa. Dù là bạn thân lâu năm của mình bị sát hại, bà Yến cũng không dám hỏi thêm nữa vì quá sợ hãi. Sau đó thì gia đình của Chu Chân Hướng và cảnh sát Ninh Ba đã thẩm vấn bà Yến, nhưng cô kiên quyết nói rằng không biết gì về chuyện này. Ban đầu, bà Yến nghĩ rằng thời gian sẽ làm mọi chuyện phai nhạt. Tuy nhiên, cô không ngờ là sau sự ra đi của Chu Chân Hướng, Lý Trường Bảo lại lừa dối mình và yêu một người phụ nữ khác. Sự thay đổi đột ngột này khiến cho bà Yến vô cùng bối rối. Khoảng 2 tháng sau, Lý Trường Bảo đã thuê một căn nhà ở bên ngoài và sống cùng với người tình mới. Bà Yến trong khi đó cảm thấy hoàn toàn bất lực. Hơn 1 tháng sau, bà Yến gặp rất nhiều rắc rối và quyết định trở về quê hương ở Hồ Bắc cùng với cô con gái 2 tuổi. Sau khi về đến quê, Lý Trường Bảo gửi cho bà Yến và con gái 1.500 nhân dân tệ mỗi tháng để trang trải cuộc sống. Mặc dù thỉnh thoảng Lý Trường Bảo có về thăm con vào các dịp lễ Tết, nhưng trong lòng bà Yến vẫn cảm thấy rất khó chịu. Đặc biệt là sau khi trở về quê hương Hồ Bắc, bà Yến thường xuyên gặp gỡ gia đình Chu Chân Hướng. Điều này lại càng làm cho cảm giác tội lỗi ở trong lòng cô tăng lên. Ban ngày, cô ta đã cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng ban đêm lại không thể ngủ vì lo sợ và tội lỗi. Đối diện với việc chồng đã lừa dối và nỗi ám ảnh về sự ra đi của bản thân, bà Yến chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Cho đến lễ hội mùa xuân năm 2014, tinh thần của bà Yến gần như đã hoàn toàn suy sụp. Lý Trường Bảo vội vã từ Ninh Ba trở về nhà. không chỉ đòi ly hôn bằng lời nói mà còn cưỡng chế và uy hiếp cô. Chứng kiến hành động thô lỗ và ánh mắt lạnh lùng của chồng, Ban Yến cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ngày hôm sau, Ban Yến đã quyết định thoát khỏi trạng thái này. Cô ấy đã nhảy ra khỏi xe của chồng và lập tức đến cảnh sát để trình báo, tiết lộ bí mật mà cô đã chôn giấu suốt 5 năm qua. Vào ngày 21 tháng 3 năm 2014, Lý Trường Bảo và Ban Yến bị Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bắc Lôn, thành phố Ninh Ba bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan đến vụ cướp và giết người. Tuy nhiên, khi Viện Kiểm sát chuẩn bị xem xét và truy tố vụ án, thì Lý Trường Bảo đã bất ngờ khai ra một sự thật khác chưa được làm rõ. Trong phòng thẩm vấn, Lý Trường Bảo đột nhiên rút lại lời khai ban đầu của mình. Anh ta tuyên bố rằng không phải mình mà là một người đàn ông khác tên là Tập Hải Phong mới là hung thủ sát hại Chu Trấn Hương. Theo lời khai mới của Lý Trường Bảo, Tập Hải Phong là lái xe container làm việc tại cảng Bắc Lôn, tỉnh Ninh Ba. Hai người quen biết nhau từ khi Lý Trường Bảo còn làm công việc lái xe tải tại cảng. Lý Trường Bảo kể lại, vào buổi tối hôm xảy ra sự việc, mình đã lái xe một mình đi đón Chu Trấn Hương, nhưng không ngờ lại gặp Tập Hải Phong. Người này tâm trạng không tốt và muốn tìm bạn bè ra ngoài để thư giãn. Lúc đó thì Lý Trường Bảo không muốn để cho Tập Hải Phong đi cùng mình vì mình đang có kế hoạch cướp Chu Trấn Hương. Nhưng Tập Hải Phong vẫn lên xe của Lý Trường Bảo mà không hề ngần ngại. Khi Lý Trường Bảo đón Chu Trấn Hương lên xe, Tập Hải Phong ngồi phía sau và bắt đầu có những hành động quấy rối cô. Điều này đã dẫn đến mâu thuẫn giữa Tập Hải Phong và Chu Trấn Hương, cả hai người đã xảy ra cãi vã. Lý Trường Bảo nghe thấy cuộc tranh cãi này thì liền lên tiếng can ngăn Tập Hải Phong. Lý Trường Bảo cho biết sau đó thì Chu Trấn Hương và Tập Hải Phong đã vật lộn ở trên ghế sau của xe. Lý Trường Bảo đã dừng xe lại ở bên đường để can thiệp, nhưng không ngờ Tập Hải Phong nói rằng anh ta đã vô tình đánh Chu Trấn Hương và khiến cô ngừng thở. Tập Hải Phong đã yêu cầu Lý Trường Bảo giúp vứt cái xác Chu Trấn Hương vì lo sợ, Lý Trường Bảo buộc đã phải đồng ý. Cả hai người lái xe đến một bãi biển hoang vắng và nhanh chóng đào hố và chôn xác của Chu Trấn Hương. Lý Trường Bảo khẳng định rằng thủ phạm thực sự giết chết Chu Trấn Hương chính là Tập Hải Phong, không phải là vợ chồng mình. Lời khai này đã khiến cho cảnh sát của vụ án vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên, họ cũng đã nhanh chóng nảy ra một nghi vấn lớn. Nếu như Lý Trường Bảo không phải là kẻ sát nhân, thì tại sao anh ta lại không nói cho vợ mình biết? Ban Yến nếu biết sự thật từ 5 năm trước, hơn nữa khi Ban Yến nói muốn tố cáo hành vi của anh ta, tại sao Lý Trường Bảo lại không báo cho Tập Hải Phong ngay lập tức? Các cảnh sát bắt đầu nghi ngờ rằng có thể Lý Trường Bảo đang muốn che giấu một âm mưu nào đó và quyết định tiến hành điều tra thêm về Tập Hải Phong và các mối quan hệ xã hội của người này. Tại cảng Bắc Lôn, các điều tra viên đã nhanh chóng tìm thấy một công ty hậu cần cảng biển nơi mà Tập Hải Phong từng làm việc. Tuy nhiên, giám đốc nhân sự của công ty cho biết Tập Hải Phong đã rời công ty từ tháng 3 năm 2010 và không có bất kỳ thông tin liên lạc nào về anh ta trong hồ sơ nhân sự. Điều này khiến cho các điều tra viên cảm thấy lo ngại bởi vì, theo các manh mối thu thập được từ trước, vụ án đã xảy ra vào tháng 10 năm 2009 và Tập Hải Phong đã rời công ty chỉ sau đó 5 tháng. Liệu anh ta có bỏ trốn là vì lo sợ bị phát hiện? Thông qua những người quản lý nhân sự, các điều tra viên đã tìm ra một đồng nghiệp của Tập Hải Phong tên là Lữ Cát Lượng, 45 tuổi, là người gốc Sơn Tây. Lữ Cát Lượng cho biết vào tháng 3 năm 2011, Tập Hải Phong và cháu trai của anh ấy đã gặp tai nạn do rỉ khí gas ở trong một ngôi nhà cho thuê. Thông tin này khiến cho các cảnh sát nghi ngờ vì mặc dù tai nạn xảy ra 2 năm sau vụ án nhưng cũng không thể loại trừ khả năng là Tập Hải Phong đã rời khỏi công ty để tránh bị bắt. Lữ Cát Lượng tiết lộ rằng Tập Hải Phong là người có tính cách khá bốc đồng, ít tương tác với người khác và nếu gặp vấn đề ở trong công việc thường sẽ chỉ giao tiếp với các đồng nghiệp cùng quê Sơn Tây. Lữ Cát Lượng cũng cho biết vào thời điểm xảy ra vụ án, Tập Hải Phong và Lý Trường Bảo rất có thể không quen biết với nhau. Vì Lý Trường Bảo gia nhập công ty sau vụ việc, các điều tra viên đã điều tra thông tin về Lý Trường Bảo và phát hiện ra rằng anh ta chỉ gia nhập vào công ty từ ngày 20 tháng 10 năm 2009, tức là 11 ngày sau khi vụ án xảy ra. Điều này càng xác nhận việc Lý Trường Bảo và Tập Hải Phong có thể đã không biết nhau khi vụ án diễn ra. Sau khi thu thập những chứng cứ này, thì cảnh sát viên đã bắt đầu nghi ngờ Lý Trường Bảo có thể là cố tình đổ tội cho Tập Hải Phong, người đã qua đời, để tránh bị liên lụy. Vì Lý Trường Bảo có thể đã cố tình khai man, cho nên cảnh sát cho biết rằng họ chỉ có thể tìm ra manh mối bằng cách khác. Theo lời của Ban Yến, tình nhân của Lý Trường Bảo, người đã sống chung với anh ta ở trên thành phố có tên là Dương Na. Để làm sáng tỏ sự thật, cảnh sát đã tìm đến người bạn gái Dương Na với hy vọng là có thể thu thập thêm được thông tin mới nào đó. Dương Na cho biết mình và Lý Trường Bảo quen nhau từ năm 2008. Khi đó thì Lý Trường Bảo đã 36 tuổi, còn Dương Na thì chỉ mới tròn 18 tuổi. Dù Lý Trường Bảo vừa mới trở thành bố, nhưng anh ta hứa là sẽ ly hôn với vợ là Bàn Yến và bắt đầu một cuộc sống mới với Dương Na. Tuy nhiên, Bàn Yến mãi mà vẫn không chịu đồng ý ly hôn. Cô ấy muốn bằng mọi cách để níu kéo cuộc hôn nhân này, để khiến cho Bàn Yến thất vọng và từ bỏ mình. Thì vào dịp Tết Nguyên đán 2014, Lý Trường Bảo đã đưa Dương Na về quê của Bàn Yến ở Hồ Bắc. Lý Trường Bảo sắp xếp cho Dương Na ở một khách sạn nhỏ, còn anh ta thì tự mình đến gặp Bàn Yến để giải quyết vấn đề. Không ngờ, Bàn Yến đột ngột có vấn đề về tâm thần, khiến cho Lý Trường Bảo phải lên kế hoạch đưa cô đến bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, khi đang ở trên đường đến bệnh viện, Bàn Yến đã bất ngờ nhảy ra khỏi xe và chạy vào đồn cảnh sát để tố cáo Lý Trường Bảo. Dương Na cho biết, sau khi Bàn Yến nhảy ra khỏi xe, thì Lý Trường Bảo đã vội vã đến khách sạn và đưa toàn bộ số tiền mặt cùng với một sợi dây chuyền cho cô. Dương Na cảm thấy hành động của Lý Trường Bảo rất kỳ lạ. Khi cô định hỏi anh, thì Lý Trường Bảo đã nói rằng có thể là anh ta sẽ phải đối mặt với án tù. Anh ta yêu cầu Dương Na quay về Ninh Ba trước và đợi mình giải quyết xong mọi chuyện ổn thỏa. Qua lời khai của Dương Na, cảnh sát điều tra vụ án đã suy đoán rằng Lý Trường Bảo chắc chắn là đang che giấu một bí mật nào đó. Lý Trường Bảo cũng nhận thấy rằng Bàn Yến có thể sẽ tố cáo mình, vì vậy anh ta đã vội vã đến đồn cảnh sát để tìm tung tích của Bàn Yến. Sau khi thu thập thông tin từ Dương Na, lực lượng chức năng đã một lần nữa tiến hành cuộc thẩm vấn trực tiếp đối với Lý Trường Bảo. Lần này, Bảo vẫn không khác gì mấy lần trước, thái độ ngang ngược và thiếu sự hợp tác. Cảnh sát nhận định Lý Trường Bảo không đơn giản, không phải là một tên dễ đối phó, cho nên họ đã đưa ra tất cả những bằng chứng đã thu thập được từ trước đến giờ. Sau gần một ngày tại phòng thẩm vấn, dưới sự tra hỏi gắt gao của cảnh sát, cùng với những bằng chứng hết sức thuyết phục, cuối cùng Lý Trường Bảo mới chịu thừa nhận mình đã đổ oan cho Tập Hải Phong. Sự thật hoàn toàn không phải như những gì mình đã đề cập trước đó. Lý Trường Bảo cho biết, vào tháng 10 năm 2008, mình và vợ là Bàn Yến, lúc này đã có con gái 1 tuổi. Họ vốn dĩ là một gia đình hạnh phúc, tuy nhiên từ khi cưới đến giờ, luôn gặp trục trặc về vấn đề tiền bạc. Sau khi có con thì các khoản chi phí phát sinh ngày một nhiều, một mình Bảo đi làm chu toàn không xuể. Trong khi đó, mỗi lần gọi điện về hỏi thăm thì vợ luôn than vãn là hết tiền. Điều này khiến gia tăng áp lực lên một người vốn có thu nhập không cao như Bảo. Hai vợ chồng cách xa nhau và không hiểu cho nhau, cho nên đâm ra thường xuyên cãi vã. Vào thời điểm vợ chồng bất hòa, Lý Trường Bảo đã đi làm ăn xa và vô tình gặp gỡ một cô gái trẻ mới 18 tuổi tên là Dương Na. Xét về ngoại hình lẫn tính cách chu đáo thì Dương Na hoàn toàn bỏ Bàn Yến một quãng rất xa. Vì sợ mất tình trẻ, Lý Trường Bảo hàng tháng đã chi ra một khoản tình phí khá lớn. Mức thu nhập vẫn không thay đổi, cho nên để làm hài lòng người yêu thì Bảo đã cắt một phần trợ cấp của vợ con ở quê. Vì số tiền chồng gửi về nhà ngày một ít, cho nên Bàn Yến đã gia tăng sự phàn nàn. Bàn Yến nói rằng mình muốn ra ngoài làm việc để kiếm thêm thay vì cứ ngồi ở nhà chăm sóc con cái một cách thụ động như vậy. Trong giai đoạn này, cô cũng thường xuyên nhắc đến người bạn thân của mình là Chu Trân Hướng. Yến ngưỡng mộ Hướng vì cùng xuất phát điểm, nhưng cô ấy lại giỏi và biết cách kiếm tiền và đã nhanh chóng trở nên giàu có. Trên thực tế thì công việc của Chu Trân Hướng là nhân viên phục vụ tại quán bar, tiền tip nhiều. Yến nói với chồng rằng mình cũng muốn một công việc như vậy. Lý Trường Bảo hiện tại trong tâm trí đã không còn quan tâm rằng công việc vợ muốn làm có những tiêu cực như thế nào, vì cơ bản bên cạnh mình đã có người con gái khác. Bạn gái của Bảo, Dương Na, có ngoại hình xinh đẹp, lại còn rất trẻ trung, cho nên khi đó có rất nhiều người theo đuổi. Thấy bạn gái mình có nhiều người để mắt tới thì Bảo càng thêm lo, và đặc biệt là họ lại nhỉnh hơn mình về mọi mặt. Bảo đã liên tục nghĩ cách làm giàu, nhưng nhận thấy rằng nếu muốn giàu thì phải kinh doanh thứ gì. Tuy nhiên, kinh doanh thì lại phải có kiến thức và vốn. Về cơ bản thì Bảo không có điều nào trong hai điều này. Trong một lần rảnh rang xem tin tức, Bảo bỗng dưng lại suy nghĩ đến việc làm giàu bằng cách cướp của. Bảo tưởng tượng ra nếu như một vụ cướp thành công chót lọt thì sẽ có rất nhiều tiền và số tiền này sẽ được chi cho các khoản khác nhau, làm tình phí và đồng thời cũng có tiền trợ cấp hàng tháng cho vợ. Càng ngày, Bảo càng đắm chìm trong ý nghĩ táo bạo này. Sau khi suy nghĩ kỹ càng thì Lý Trường Bảo đã quyết định từ bỏ công việc và dành thời gian để nghĩ cách kiếm tiền qua hoạt động phi pháp này. Có một khoảng thời gian, hắn ta thường xuyên lên mạng, tìm kiếm thông tin và lên kế hoạch cho các vụ cướp sắp tới của mình. Đầu tháng 10 năm 2009, Lý Trường Bảo đã đề nghị bà Yến giúp mình cướp của Chu Trân Hướng, một người được cho là có thu nhập cao và thường mang trang sức khi đi ra đường. Ban đầu, bà Yến không đồng ý, nhưng vài ngày hôm sau, cô ấy đã bất ngờ thay đổi ý định và ủng hộ chồng. Bà Yến cảm thấy một phần là do ghen tị với cuộc sống giàu có của bản thân, một phần là vì thấy tủi thân cho chính mình, cho nên muốn liều một phen. Vào chiều ngày 9 tháng 10 năm 2009, bà Yến chủ động liên lạc với người bạn Chu Trân Hướng và mời cô ấy đi ăn tối. Cô ta nói với Chu Trân Hướng rằng chồng mình Lý Trường Bảo sẽ lái xe đến đón cô. Khoảng 6 giờ 30 tối ngày hôm đó, Lý Trường Bảo đã một mình lái chiếc xe ô tô màu đen thuê để đón Chu Trân Hướng. Khi lên xe, Chu Trân Hướng hỏi Bảo sao không thấy bà Yến và con gái. Lý Trường Bảo trả lời rằng họ đã đến nhà hàng rồi, sau đó thì hắn lái xe đến một con đường hẻo lánh. Khi xe dừng lại, Lý Trường Bảo đã dùng vũ lực và kéo Chu Trân Hướng ra khỏi xe, ép cô giao hết số tiền. Bị bất ngờ và hoảng sợ, Chu Trân Hướng lo lắng đưa tất cả số tiền của mình có cho Lý Trường Bảo. Nhưng cô lại không nghĩ rằng hắn ta còn muốn làm điều xấu xa khác. Ở trên bãi cỏ ven đường, Lý Trường Bảo đã có ý định cưỡng bức Chu Trân Hướng. Tuy nhiên cô đã phản kháng mạnh mẽ. Quá tức giận, Lý Trường Bảo đã bóp cổ Chu Trân Hướng cho đến khi cô ngừng cử động. Khi Chu Trân Hướng đã bất tỉnh, Lý Trường Bảo ngồi một mình ở bên lề đường khoảng 15 phút vì không có xe nào đi qua. Lý Trường Bảo đã nghĩ đến việc vứt thi thể để xóa dấu vết. Sau đó thì hắn lái xe đến một bãi biển hoang vắng, đào một chiếc hố lớn và chôn thi thể của Chu Trân Hướng ở đó. Sau khi trở về nhà, bà Yến đã hỏi về vụ cướp. Lý Trường Bảo nói rằng mình đã vô tình sát hại Chu Trân Hướng và cảnh báo bà Yến là đừng nhắc đến chuyện này nữa. Vì quá sợ hãi, bà Yến đã giữ bí mật này trong suốt 5 năm. Mãi cho đến khi Lý Trường Bảo ép cô ly hôn, cô mới lấy hết can đảm để nói ra sự thật. Bàn Yến là một người mẹ nội trợ với vẻ ngoài hiền lành, đã cùng với chồng mình là Lý Trường Bảo thực hiện hành vi cướp bạn thân của cô, Chu Trân Hướng. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của họ đã rạn nứt từ khi Lý Trường Bảo ngoại tình và lừa dối Bàn Yến. Khi cuộc hôn nhân tan vỡ, Bàn Yến đã quyết định tố cáo hành vi xấu xa của chồng. Hiện tại, bà Yến đang phải đối mặt với hình phạt ở trong tù vì tội tham gia vào vụ giết người. Lý Trường Bảo lúc bị cảnh sát bắt đã cố gắng tìm cách để thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Để làm giảm tội cho bản thân, Lý Trường Bảo đã rút lời khai và cố gắng đổ lỗi cho một người đàn ông đã qua đời, một người không hề có liên quan đến vụ án. Tại phiên tòa xét xử, Lý Trường Bảo đã cố gắng diễn đạt với người yêu Dương Na rằng đợi mình quay về. Nhưng tất nhiên, chuyện này sẽ không bao giờ diễn ra. Cuối cùng là bà Yến bị kết án 5 năm tù vì tội đồng phạm trong hành vi cướp giật. Trong khi đó thì Lý Trường Bảo phải đối diện với mức án tử hình vì hành vi cố ý giết người và cướp của. Đến cuối cùng, người mà Lý Trường Bảo quan tâm nhất vẫn không phải là cô con gái nhỏ hay là người vợ mà chính là cô nhân tình bé bỏng của mình. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.